Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 322. Ta muốn đi tìm Thôi Ngọc, thiên dần dần tối lại, ánh mặt trời bị mây đen đều nuốt hết, thủ nhi đại chi lôi điện ánh sáng ẩn ở trong đó. Thỉnh thoảng đem thiên địa chiếu sáng lên, âm chảy dòng dòng ánh sáng lạnh, mỗi khi xuất hiện tổng có thể gọi người trong lòng cả kinh. Mà sau đó kinh lôi cuồn cuộn, liền như mãnh thú áp ở cổ họng lý gầm nhẹ, mặc dù không vang tận mây xanh, lại càng làm cho người ta cảm thấy đè nén. Nam nhân khiên mã đến, lại phân phó phủ người trên chiếu cố hào tuế tuế, thế này mới mang theo Minh Mị hướng Thái Cực cung đi đến. Mây đen áp thành, cách đó không xa cung điện tuy rằng nguy nga, khá vậy để ngăn không được này lôi đình vạn quân. Nhất nghĩ vậy nhi, nam nhân nắm đao thủ lại dùng lực vài phần, ngay cả khớp xương đều có chút trắng bệch. Trên đường người đi đường rất thưa thớt, ngẫu nhiên có một hai cái cũng là cảnh tượng vội vàng. Hoặc hướng trong nhà tiến đến, hoặc là gần đây tìm đụt mưa địa phương. Chỉ có Minh Mị đoàn người không nhanh không chậm đi ở chu tước trên đường cái. Cũng không lâu lắm, Minh Diện liền đi đến một cái nhân, mặc áo tơi, đầu đội đấu lạp, thấy không rõ khuôn mặt cũng chia không ra nam nữ. Chỉ tại bên hông đừng một phen bội kiếm ni cưỡi con ngựa cao to nam nhân thần sắc ngưng trọng. Độc Cô Mưu dắt dây cương hướng bên cạnh thoái nhượng một bước. Đã thấy đối phương tiếp tục hướng hắn hoạt động phương hướng đi tới. Người tới là địch là bạn giờ phút này đã lại rõ ràng bất quá. Xe ngựa bỗng nhiên ngừng lại, Minh Mị cảm giác được sáng quắc thủ không ngừng đầu, cố sức nắm chính mình tay tưởng cầu được một điểm an ủi. Chăn chăn mới vừa rồi bị Độc Cô phủ nhân đưa trở về. Nàng nghĩ vạn nhất trong cung nhân lạc đường biết quay lại. Sớm đem Nhiễm Nhi đưa đã trở lại, kia ở nàng chưa tiến cung môn phía trước, hết thảy đều còn kịp, nhưng theo xe dừng lại, này nho nhỏ hy vọng cũng tan biến, bên ngoài xuất hiện binh khí va chạm tiếng vang, bọn họ xe ngựa mặc dù không phô trương, khả đến cùng cũng là hình phạt kèm theo bộ thượng thư phủ nha lý xuất ra. Dưới chân thiên tử, Thái Cực cung ngoài, lại càn rỡ đạo tặc cũng không dám tuyển ở chỗ này động thủ. Trừ phi, đối phương có hoàng mệnh trong người, cho nên không là Từ Huệ, cũng không phải Dương Nhược Nhiên, các nàng hai cái cho dù có lá gan mang đi Nhiễm Nhi, cũng không có lá gan phái người ngăn đón ở chỗ này. Nhắm chặt mắt, tâm cuối cùng một điểm mắt xuống dưới, hồi phủ đi thôi. Chờ tướng ra trở về, vỗ vỗ sáng quắc thủ, nữ tử ngữ khí thoáng mềm nhũn vài phần. Hiện tại sao, chớp chớp mắt, nhất thời có chút không quá minh bạch của nàng ý tứ. Nô tỳ không quay về, nô tỳ mệnh là công chúa cấp, chết sống đều phải đi theo công chúa. Lại nói hiện ở bên ngoài đánh cho chính lợi hại, nô tỳ cũng đi không xong không phải sao. Chính là một cái võ sĩ mà thôi. Nơi nào là công chúa, đi thôi, không chờ nàng nói xong, Minh Mị liền rút tay về, mà ngay sau đó, sáng quắc liền về tới Thôi Phủ, cùng đang ở phòng khách Lý đi qua đi lại chăn chăn đến đây cái bốn mắt nhìn nhau. Xe ngựa ngoại tiếng đánh nhau thủy chung chưa tuyệt, Độc Cô Mưu võ công cũng không thấp, khả mấy chục chiêu xuống dưới, lại nửa điểm tiện nghi đều không có chiếm được, đối phương kiếm pháp sắc bén. Ra chiêu tốc độ càng là mau quá mưa rơi, nam nhân cánh tay bị hắn cắt qua vài đầu đường tử. Vết máu rất nhanh liền bị nước mưa tách ra, dần dần có để ngăn không được xu thế, đao kiếm tướng tiếp không đương, Độc Cô Mưu vốn định nói cho trong xe nữ tử chạy mau. Hắn cùng với Thôi Ngọc quen biết một hồi, thật sự không đành lòng xem trọng hữu lại đau không nơi yên sống yêu. Khả làm hắn không nghĩ tới là, này đang phân thần công phu, đối phương nhưng lại đem trong tay bảo kiếm một phân thành hai. Một thanh để của hắn đao, một khác bính tắp thẳng tắp hướng tới xe ngựa bằng đỉnh mà đi. Xe tản ra, chấn kinh ngựa hí minh một tiếng, kéo tàn phá cái bệ tiệt trần mà đi. Khả nội bộ cũng là không có một bóng người. Xem thế này, hai người tất cả đều sửng sốt một chút. Điệu hổ ly sơn, Đội đấu Lạp Nhân phát ra một tiếng chất vấn, lập tức xuống tay càng thêm ngoan tuyệt, bảo kiếm húc đầu xuống. Đúng là đội một cỗ màu xanh nhạt yên khí. Độc Cô Mưu này mới phát hiện, đối phương chỉ sợ không chỉ là trong cung tử sĩ đơn giản như vậy. Trong tay đao bị chặn ngang chặt đứt, mà chính hắn cũng bị kiếm khí gây thương tích, ôm ngực lảo đảo lui ra phía sau vài bước, tựa hồ chỉ có thể ngồi chờ chết, chỉ là chấp kiếm thủ lại rơi xuống thời điểm, nhưng không có như đoán trước chung như vậy thuận lợi, kim trúc chạm vào nhau bén nhọn tiếng vang thập phần chói tai. Một phen màu vàng đại đao hoành ở giữa không trung, kế tiếp đó là nắm nó thủ, tế bạch nhu di thập phần mềm mại, cùng như vậy vũ khí phối hợp ở cùng nhau, cấu thành hình ảnh quỷ dị đến cực điểm. Mân Nhi xuống chút nữa nhìn lại. Nữ tử thân hình chậm rãi hiện ra, khóe miệng cầm ba phần ý cười, tả đông tử mắt nhân cũng là màu đỏ một mảnh, đao phong sát mũi kiếm mà đi. Quay chung quanh ở hồng minh đao thượng kim quang nháy mắt đã đem kia màu xanh nhạt yên khí cắn nuốt. Một tiếng chim hót qua đi, mưa rơi im bặt đình chỉ, vân chưa tán đi, phong lại gào thét mà đến. Minh mị tóc dài giơ lên, che ở hai người trong lúc đó giương tay liền lại là một đao. Đối phương kiếm bị đánh rớt, đấu lạp cũng hiên rơi trên mặt đất, lộ ra một trương xa lạ nam nhân mặt đến. Ai phái ngươi tới, hắn bả vai ngạnh sinh sinh bị đánh một cái, nhất thời huyết lưu như chú, tựa như không tin trước mắt nữ tử sẽ có như vậy năng lực. Dãy dụa vừa động, miệng vết thương liền lại thâm sâu một tấc, nói, không có chút chùn tay, minh mị đem linh lực rót vào hồng minh đao, âm u lửa cháy theo vết đao thiêu tới nam nhân làn da. Nóng rực cảm nhận sâu sắc đánh úp lại. Đau đối phương khuôn mặt đều trở nên vặn vẹo, có người ở trong cung chờ ta trở về phục mệnh, nếu là ta chết, thôi phủ tỷ nữ cũng sống không được. Cảm nhận sâu sắc tức khắc liền tiêu thất. Còn chưa kịp mừng thầm, đầu vai lại bỗng nhiên toát ra nhẹ nhẹ lương ý, hắn nhìn không thấy bản thân miệng vết thương, nhưng Độc Cô Mưu cũng là nhất thanh nhị sờ, mới vừa rồi kia tiểu thúc màu lam lửa cháy thiêu đốt sao. Đối phương làn da đã bị phỏng thối giữa, mà bất quá một lát công phu, không ngờ kết một tầng bạc xương, giống như mặt hồ sinh băng, khả đáy hồ cũng là một mảnh sinh cơ giạt rào, miệng vết thương trở nên kỳ ngứa vô cùng, như là bị rất nhiều tiểu sâu chiếp cắn, hung hăng nắm lấy một chút, đầu vai huyết nhục mơ hồ, mà ngón tay tựa hồ cũng lây dính thượng này quỷ dị độc. Trước nóng sau lãnh, nan sau đó là đau khổ khó nhịn, trên đời này có thể định nhân sinh tử, cho tới bây giờ sẽ không là đại đường hoàng đế, hồng minh đao lại rơi xuống một tấc. Thẳng lộ ra lẫm lẫm bạch cốt đến, bản cung muốn ngươi canh ba tử, liền không người có thể lưu ngươi đến canh năm ni. Minh mị tức giận càng sâu. Một đạo kinh lôi nổ vang tới. Nhưng lại không có ở nàng kia chỉ tà trong mắt quăng xuống chút quang ảnh. Trong mắt rõ ràng có e ngại sắc, mà trên người đau đớn cũng rũ phát khó có thể chịu được. Kia thôi ngọc đâu, một cái nho nhỏ tỷ nữ chết sống ngươi có thể không quan tâm. Thôi ngọc mệnh ngươi cũng không thể. Rút đao dựng lên, đưa hắn chỉnh điều cánh tay phải đều phế đi, uổng cố nam nhân kêu rên. Minh mị mười ngón hung hăng kháp nhập của hắn trong cổ. Người kia ở đâu? Thẳng đến lúc này nàng mới hiểu được. Chân chính điệu hổ ly sơn nhân. Là Thái Tông. Thôi ngọc rất có khả năng căn bản không tới Dương Châu. Mà là như Nhiễm Nhi thông thường bị giam giữ ở nơi nào đó. Ta không biết. Hồng Minh đao trực tiếp xẹt qua đối phương cổ. Đêm này không có tác dụng nói đều phong tỏa. Máu tươi phun dũng mà ra. Bắn tung tóe nàng vẻ mặt đầy người, nữ tử xoay người, đối với Độc Cô Mưu chậm rãi giang hai tay, một cỗ nhu hòa lực đạo vờn quanh quanh thân, nhưng lại nháy mắt đã đem này miệng vết thương chữa khỏi. Trở lại tuế tuế bên người đi, không cần vào cung, vậy còn ngươi, ta muốn đi tìm Thôi Ngọc bóng lưng quyết tuyệt, Minh Mị biết bước này bán ra sao, liền lại vô đường rút lui. Hết chương.